Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 996, công bố. Lý Cầu Tiên tầm mắt bên trong, có mười mấy cái thể lượng kinh người quái vật khổng lồ chẳng biết bởi vì gì mà bộc phát chiến tranh. Mà quá trình chiến tranh, rất chậm, phi thường chậm. Một cuộc chiến tranh có thể sẽ tiếp tục mấy vạn cái tinh niên, mấy trăm ngàn cái tinh niên. Cứ việc vô thượng tuổi thọ vô cùng vô tận, nhưng Lý Cầu Tiên vẫn cảm thấy, bọn hắn loại này chiến tranh phương thức thực sự là có chút nhàm chán. Bởi vì chiến tranh tiêu hao cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Đến mức tiếp xuống Lý Cầu Tiên quay lại cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Muốn quay lại ra những này vô thượng đại năng giả nhóm vì sao mà chiến sợ là còn cần tốt mấy hơi thở. Ta muốn tìm, cũng không phải là những này đặc thù vô thượng nhóm chiến đấu nguyên nhân. Mà là, thế giới hủy diệt nguyên nhân. Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát, ánh mắt tật chuyển, rất nhanh rơi xuống khư giới cùng thế giới chân thật biến hóa cái kia mấu chốt tiết điểm. Bất quá! Khi hắn chân chính đem ánh mắt rơi xuống thượng cổ thế giới hủy diệt mấu chốt tiết điểm thời mới có. Hơi ngạc nhiên phát hiện, thế giới hủy diệt cũng không phải là bởi vì bị cái gì tai nạn, hoặc là có cái gì sinh vật khủng bố xâm lấn một phương này vũ trụ. Mà là, những đặc thù kia vô thượng nhóm chính mình, những đặc thù kia vô thượng nhóm tự mình lựa chọn thiêu đốt tự thân. Thậm chí cả thiêu đốt toàn bộ vũ trụ, sau đó dùng vũ trụ lực lượng hiến tế, chiếu rọi ra một dòng sông dài, thời gian trường hà, có thể thông hướng trung cực vĩnh hằng thời gian trường hà. Lý Cầu Tiên chợt mở to hai mắt, vĩnh hằng, thiêu đốt vũ trụ mới có thể rọi sáng ra vĩnh hằng con đường. Ầm ầm. Ngay tại Lý Cầu Tiên cố gắng muốn nhìn rõ vĩnh hằng con đường hình thành đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lúc, kịch liệt chấn động tự khư giới 8 tầng ở trong truyền đến. Ngay sau đó, liền thấy khư giới 8 tầng cùng khư giới 9 tầng hàng rào bị một cỗ lực lượng cuồng bạo ngang nhiên xé nát, một tôn to lớn thân ảnh đột nhiên từ cái này chỗ bị xé nứt chi địa gào thét mà ra. Thấy cảnh này, Lý Cầu Tiên cùng Vô Thượng Ly đồng thời nhất biến. Đầu này thái cổ khư thú hồi đến rồi. Lúc này mới bao lâu? Ngần ấy thời gian thậm chí không đủ Trạm Uyên trốn về thế giới chân thật đi. Chẳng lẽ Trạm Uyên hắn? Hai vị vô thượng mặc dù thần sắc biến hóa cực nhanh, nhưng động tác lại không chậm chút nào. Cứ việc chỉ cần một chút thời gian, bọn hắn khả năng liền có thể làm minh bạch vĩnh hằng con đường hình thành chân chính phương thức. Nhưng tại tôn này thái cổ khư thú mang tới tử vong áp bách trước mặt, bọn hắn vẫn thứ nhất thời gian cắt ra tự thân cùng chuôi này khư giới thần binh ở giữa cảm ứng. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía khư giới 8 tầng rơi xuống mà đi. Trốn, vô thượng Trạm Uyên cực khả năng tại đối mặt ở giữa bị đầu này thái cổ khư thú diệt sát. Có thể thấy được đầu này thái cổ khư thú cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hai người bọn họ cũng không dám chờ đầu này thái cổ khư thú triệt để giáng lâm sau rơi vào cùng Trạm Uyên vô thượng kết quả giống nhau. Giống, cuồng bạo gầm thét tại rơi vào khư giới 8 tầng hai đại vô thượng phía sau quanh quẩn. Vẻn vẹn là trận này gào thét ở trong tiêu tán ra hung uy, đã để hai vị này tại vũ trụ mênh mông bên trong được xưng tụng chí cường đại năng giả thốt nhiên biến sắc, đến mức hai người không có nửa điểm muốn đối kháng tôn này thái cổ khư thú ý tứ. Đào vong tốc độ càng phát ra mau lẹ, nhưng mà bị thái cổ khư thú để mắt tới tốc độ cao nhất đào vong Lý Cầu Tiên, Vô Thượng Ly hai người cũng không biết, cơ hồ tại bọn hắn rời đi không đến một lát, thanh kiếm này loại khư giới thần binh chỗ khư giới 9 tầng bên trong, lại lần nữa xuất hiện ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh dựa theo một cái trận pháp đặc biệt đứng vững, từng cái cầm trong tay chí bảo, đem lực lượng của ba người hợp thành một cái chỉnh thể. đến mức khư giới 9 tầng lực lượng mặc dù phảng phất dòng lũ liên tục không ngừng đánh thẳng vào ba người bọn họ thân thể, có thể nhưng thủy chung dung chuyển không được ba người thân thể mảy may. Vô thượng nguyên thủy, vô thượng dịch nhất, vô thượng thái sơ, khư giới 9 tầng, trừ vô thượng ly bên ngoài, bất luận cái gì vô thượng đều khó mà ở trong đó lưu lại. Cho dù Lý Cầu Tiên cùng Trạm Uyên vô thượng đều là bởi vì nắm giữ khư thiên chi chủ môn này luyện thể thuật cùng có khác cái khác cơ duyên mới có thể miễn cưỡng đặt chân lấy khư giới 9 tầng bên trong, trừ mấy người bọn họ bên ngoài, giống còn lại vô thượng Hắc Bạch, vô thượng Yêu Sơn Tẫn, dù có thái khư thuật bằng thân, tại khư giới 9 tầng đợi chỉ chốc lát cũng không thể không lập tức lui ra ngoài. Vô thượng nguyên thủy, vô thượng dịch nhất, vô thượng thái sơ cứ việc thuộc về đứng đầu nhất vô thượng. Có thể nếu bọn họ độc thân tiến vào khư giới, nhiều nhất cũng liền làm đến như vô thượng Hắc Bạch, vô thượng Y Sơn Tẫn giống nhau lâm thời lưu lại mà thôi. Nhưng dựa vào vô thượng nguyên thủy nghiên cứu, cái này ba đại vô thượng lại có thể tạo thành một cái trận thế. Dựa vào một cái trận thế đem khư giới lực lượng tuần hoàn Nazi, khiến cho khư giới lực lượng đối bọn hắn phụ tải xuống đến nhất thấp. Tự nhiên mà vậy có tại khư giới 9 tầng bên trong lưu lại. Xuyên qua tư cách vô thượng ly, tinh không đệ nhất nhân, cấu kết khư thú tộc chém giết vô thượng tái man đại năng giả, mà trộm lấy chúng diệu chi kính vô thượng tiên dựa vào nguyên giới cái kia một đặc thù thế giới. Đồng dạng từng có chém giết ta vĩnh hằng thánh điện vô thượng liệt chân chiến tích. Hai cái đứng đầu nhất vô thượng lén lén lút lút trong bóng tối liên hợp xâm nhập khư giới 9 tầng. Tất nhiên là đã nhận ra cái gì. Chúng ta nếu là không muốn tại vĩnh hằng con đường bên trên lạc hậu hơn người, hoặc là tương lai bị bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận, biện pháp tốt nhất chính là liên hợp lại, biết rõ ràng bọn hắn đang làm những gì, biết người biết ta, như thế mới có thể trăm trận trăm thắng. Chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn lại là hướng về phía 12 khư giới thần binh mà tới. Vô thượng nguyên thủy chủ trì trận pháp cùng vô thượng dịch nhất, vô thượng thái sơ hai người vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem chuôi kiếm này loại khư giới thần binh trèo chống thiên địa giống như vĩ đại hư ảnh. Tại thái sơ vô thượng che lấp pháp môn dưới, dù là thân là tinh không đệ nhất cường giả vô thượng ly đều không có phát giác được chính mình đám người bị theo dõi. Năm đó ba người chúng ta cùng liệt chân từng một đạo đến khư giới 9 tầng chỗ sâu thăm dò qua. Liệt chân cũng là bởi vì mắt thấy chuôi kiếm này loại khư giới thần binh mới sinh ra lấy thân thay mặt kiếm, trở thành chuôi này khư giới thần binh ý nghĩ. Chỉ bất quá 12 thần binh bên trong còn sống sót cái kia 9 kiện thần binh bất luận một cái nào đều có cường đại đến cực điểm thái cổ khư thú trông coi. Mà hết lần này tới lần khác chúng ta mấy người lại là dựa vào trận pháp mới có thể đợi tại khư giới 9 tầng, thiếu đi bất kỳ người nào đều sẽ dẫn đến trận pháp mất đi hiệu lực, không thể không bị bàng bạc hạo đáng khư giới lực lượng ép rời khỏi khư giới 9 tầng. Sở dĩ một mực không có chân chính dò xét đến những này khư giới thần binh thần diệu, trước mắt Lý Cầu Tiên cùng vô thượng ly đem đầu kia thái cổ khư thú dẫn đi, cái này nói với chúng ta tới hoàn toàn cơ hội ngàn năm một thuở, nói không chừng chúng ta liền có thể từ chuôi kiếm này loại khư giới thần binh ở trong tìm được năm đó vĩnh hằng con đường. Vô thượng nguyên thủy nói một tiếng, lập tức nhanh chóng hướng chuôi kiếm này loại khư giới thần binh tiến đến. Vô thượng dịch nhất, vô thượng thái sơ hai người theo sát phía sau. Hai vị, thời gian cấp bách, đầu kia thái cổ khư thú chính là thanh kiếm này loại khư giới thần binh người canh giữ, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ phát giác được chúng ta động tĩnh bên này kịp phản ứng, trở về tới kiếm loại thần binh chỗ. Vì vậy, trong khoảng thời gian này cứu có thể có thu hoạch gì? phải chăng có thể tìm được vĩnh hằng con đường phương hướng? Liền nhìn chúng ta tạo hóa của mình, mỗi người dựa vào cơ duyên. Thái Sơ Vô Thượng nhàn nhạt lên tiếng, hắn cùng Dịch Nhất Vô Thượng đều thuộc về cổ xưa nhất vô thượng một trong, tự nhiên đã từng quen biết, chỉ là lý niệm không đồng nhất, cái này mới không có cộng đồng sáng tạo một tòa thánh điện. Nhưng đang theo đuổi vĩnh hằng con đường bên trên, chỗ có vô thượng mục tiêu đều là nhất trí. Theo ba đại vô thượng thi triển thủ đoạn, ẩn chứa tại thanh kiếm này loại thần binh ở trong đủ loại tin tức lập tức bị ba người giải thích ra. Ba vị vô thượng hiển nhiên đã sớm mô phỏng qua loại kinh nghiệm này. Chỉ bất quá là năm đó 12 khư giới thần binh có thái cổ khư thú trấn thủ, bọn hắn hữu tâm vô lực. Trước mắt thái cổ khư thú bị Lý Cầu Tiên, vô thượng ly dẫn đi. Ba vị vô thượng lập tức đem hết toàn lực, đem hết khả năng phân tích, nhìn rõ lên ẩn chứa tại kiếm loại thần binh ở trong rất nhiều tin tức đến. Thậm chí trực tiếp nhảy qua kiếm loại khư giới thần binh tại khư giới ở trong đủ loại kinh lịch. Một hơi thấy được trận kia từ vô số quái vật khổng lồ ở giữa bộc phát khoáng thế đại chiến. Cái này, loại sinh vật này, chẳng lẽ đây chính là thượng cổ thế giới vô thượng? Thế nhưng là vì sao một cái cá thể số lượng nhiều đến loại trình độ này? Nắm giữ loại trình độ này, thể lượng vô thượng sinh mạng xác thực tự vệ không lo, nhưng lại nghiêm trọng hy sinh chính mình tính linh hoạt. Từ nay về sau bọn hắn cơ hồ liền tương đương với một cái bia sống. Người khác công kích giáng lâm, bọn hắn căn bản bất lực trốn tránh. Loại phương pháp này thật có thể thực hiện. Nếu như thể số lượng lớn đủ to lớn, quả thật có thể đem thông thường tổn thương như không có gì. Thật giống như một viên không có bất luận cái gì lực công kích tinh cầu. Nhưng cũng tuyệt không phải một cái sơ cấp văn minh liên hành tinh có khả năng phá hủy. Chỉ là, như thế khổng lồ thể lượng thế tất chiếm cứ vô thượng rất nhiều tư duy cùng sức tính toán. Chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng thân thể vận chuyển bình thường. Có thể cứ như vậy, sức tính toán dùng cho gắn bó thân thể không hủy, gặp được vô thượng pháp thời còn như thế nào cấp tốc phân tích. Ba vị vô thượng đại năng giả tựa hồ đều thấy được cái này nói hùa hình tượng. Từng cái mê hoặc không thôi. Ở đây loại mê hoặc thúc dục dưới, vô thượng nhóm từng cái nhanh chóng đem hình tượng điều chỉnh đến mấu chốt nhất tính một khắc. Rất nhiều vô thượng nhóm xung kích trung cực vĩnh hằng cảnh giới một màn. Một màn kia bên trong, vô số vô thượng nhóm dồn dập lựa chọn thiêu đốt bọn hắn cái kia khổng lồ đến cực điểm thể lượng. Thông qua đốt chính mình thể lượng để đổi lấy siêu thoát không gian, siêu thoát thời gian lực lượng, thật giống như một cái siêu cấp hành tinh sụp đổ hình thành lỗ đen lúc lại vặn vẹo không gian, vặn vẹo thời gian đồng dạng. Khi từng vị thể lượng to lớn vô thượng nhóm thiêu đốt chính mình thân thể cao lớn lúc, đồng dạng sẽ thu hoạch được siêu thoát không gian, siêu thoát thời gian thời cơ. Loại kia thời cơ tựa hồ ẩn ẩn tạo thành một dòng sông dài, một đầu trực chỉ trung cực vĩnh hằng thời gian chi hà. Từng vị vô thượng phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa, đầu nhập trong sông, ra sức ngao du, mưu toan bơi tới dòng sông cuối cùng, con đường tu hành trung cực. Nhưng mà, thất bại. Từng vị vô thượng đều thất bại, bọn hắn đều không ngoại lệ ở đằng kia đầu, bởi vì thời không vặn vẹo hình thành dòng sông ở trong. Hôi phi yên diệt, nhìn thấy kết quả này, vô thượng Dịch Nhất, vô thượng Nguyên Thủy, vô thượng Thái Sơ mặc dù thấy rõ thượng cổ thế giới chúng sinh xung kích vĩnh hằng tràng cảnh, nhưng lại phảng phất không thể nào tiếp thu được chỗ có vô thượng nhóm toàn bộ thất bại hôi phi yên diệt sự thật, tinh thần đều trở nên có chút hoảng hốt. Làm sao có thể, đây không phải là thật. Hôi phi yên diệt, kia là khư giới làm sao lưu lại? Đúng, nếu như chỗ có vô thượng đều cháy thành cho tàn, cái kia khư giới tính cái gì? 12 thần binh đây tính toán là cái gì? Những này khư giới thần binh đến cùng phải hay không cái kia phiến vũ trụ quy tắc thần khí? tại ý nghĩ thế này kích thích dưới, ba vị vô thượng điên cuồng đem mình lực lượng cùng kiếm loại khư giới thần binh giao hội cùng một chỗ, mưu toàn nhìn thấy kỹ lưỡng hơn hình tượng. Có thể lúc này, ầm ầm, kịch chấn truyền đến, đầu kia thái cổ khư thú cùng kiếm loại khư giới thần binh ở giữa phảng phất tồn tại một loại nào đó cảm ứng, tại phát giác được một đám mới nhân mã để mắt tới kiếm loại khư giới thần binh về sau, không chút do dự từ bỏ đối với vô thượng ly, Lý Cầu Tiên truy sát, thứ nhất thời gian hướng khư giới 9 tầng quay người đánh tới. Khiến cho ba vị vô thượng không thể không cưỡng ép gián đoạn tự thân cùng kiếm loại khư giới thần binh giao lưu, đi, đầu kia thái cổ khư thú tới, đi mau, kém một chút, kém một chút, kém một chút điểm ta liền có thể để lộ thượng cổ thế giới chân tướng. Chúng ta cần liên hợp càng nhiều người, liên hợp tất cả mọi người lực lượng chém giết những này trông coi khư giới thần binh thái cổ khư thú. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể có đầy đủ thời gian chân chính công bố thượng cổ thế giới bí mật. Ba vị vô thượng tràn đầy không cam lòng gầm nhẹ, nhưng động tác của bọn hắn lại không chút nào nhận loại này không cam lòng cảm xúc ảnh hưởng. Từng cái không chút do dự cắt ra cùng khư giới thần binh giao lưu. Hướng khư giới 8 tầng rơi xuống phía dưới, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.